Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đệ 77 chương. Nghe thấy nàng di một tiếng, Hoàng Côn tinh thần chấn động, nhịn không được hỏi, Cố đồng học, có phải hay không phát hiện cái gì? Vừa rồi biết không có thể đến ra hung thủ cụ thể tình huống thời điểm. Hắn vẫn là rất thất vọng rồi. Kỳ thật hắn phía trước đã từ cố không nói chung biết. Nàng biện pháp cũng cần thiết là nhìn thấy người hoặc là nhìn thấy thi thể. Không thấy đến người liền rất khó tra được cụ thể sự tình. Bất quá lại coi chừng đồng học lấy tam cái đồng tiền bói toán. Hắn vẫn là rất chờ mong. Chính là cuối cùng đến ra kết quả cũng thật sự quá mơ hồ. Không có kỹ càng tỉ mỉ chi tiết. Bọn họ không có khả năng biết hung thủ là ai. Thế giới vô biên. Hung thủ lại không có khả năng đem hai chữ này khắc vào trên mặt. Vừa rồi đều cho rằng tuyệt vọng. Còn nghĩ nếu cố đồng học một hai phải nhìn thấy nhân tài có thể nhìn ra một ít cái gì. Có phải hay không một hai phải chờ đến thứ sáu cái người bị hại ra tới mới có thể biết hung thủ. Nếu là khả năng, hắn cũng không hy vọng tiếp theo cái người bị hại xuất hiện. Nhưng nếu là thật sự chỉ có thể chờ đến người bị hại xuất hiện mới có thể biết hung thủ tình huống. Lời nói, hắn cũng không có biện pháp. Nguyên bản đều làm tốt cái này chuẩn bị. Hiện tại nghe thấy cố không nghi hoặc thanh trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên một ít hy vọng. Cố không không nói chuyện, cẩn thận nhìn chằm chằm năm tên người bị hại sinh thần bát tự. Bấm tay tính toán, sắc mặt rốt cuộc chậm rãi trầm đi xuống. Nàng lại cẩn thận đem người chết ảnh chụp nghiêm túc nghiên cứu một lần. Này vừa thấy ước chừng nhìn hơn 10 phút. Hoàng Côn căn bản không dám quấy rầy nàng. Biết nàng khẳng định là nhìn ra cái gì tới. Chẳng lẽ là nhìn ra hung thủ là ai? Mười mấy phút sau, cố khâm mới trầm giọng nói. Này hung thủ các ngươi cha không ra. Hắn không phải người thường. Hẳn là cùng ta giống nhau. Đều là huyền học người trong. Chẳng qua hắn lại là lợi dụng huyền học tới hại người. Không biết Hoàng đội trưởng nhưng nghe nói huyền học năm thuật. Huyền học bao gồm rất nhiều đồ vật. Không chỉ là cho người ta xem mệnh xem phong thủy. Còn sẽ y thuật cùng tu luyện. Đồng dạng người. Có huyền học người trong học chính là chính thống tu luyện. Có người lại không phải chính thống tu luyện. Mà là lợi dụng khác tới phương pháp tới nhanh chóng đề cao tự thân tu vi. Ta vừa mới tiến vào chỉ nhìn đến án kiện trải qua. Hiện tại xem này mấy cái người bị hại sinh nhật ngày mới cảm thấy không thích hợp. Này mấy cái người bị hại tuổi tác sinh nhật tuy rằng đều không giống nhau. Này mặt trên cũng chỉ có sinh nhật thời gian. Không có cụ thể sinh ra canh giờ. Bất quá ta tính hạ. Các nàng sinh ra canh giờ hẳn là đều là âm khi, Hoàng Côn cũng cấp ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, này án tử căn bản là không phải người thường làm, mà là có tu vi người làm hạ. Tuy rằng hắn không quá lý giải tu vi là có ý tứ gì, nhưng là cũng từ tivi thượng xem qua một ít, đối tu luyện tu vi có chút mơ hồ ấn tượng. Đại khái có tu vi người đều có phi thiên độn địa bản lĩnh. Chính là trong tivi tiên nhân. Hắn trước mắt cũng không rảnh lo hỏi cái này chút. Chỉ phản bác kiến nghị kiện chú ý thực. Vội hỏi nói. Cố đồng học. Thật là huyền học người trong làm. Cố không gật gật đầu. 8-9-0-10. Ta hỏi ngươi. Các nàng tử vong canh giờ hẳn là đều là ở giữa ngọ 12 điểm tả hữu thời điểm đi. Này mấy cái người bị hại phát hiện thời điểm đều là đệ nhị hiện trường. Thi kiểm cũng chỉ có thể tính ra đại khái tử vong thời gian. Tính ra ra tới thời gian là buổi sáng 10 giờ đến buổi chiều một chút chi gian. Muốn thật là cùng chính mình suy đoán giống nhau. Như vậy, các nàng tử vong thời gian khẳng định là ở chính 12 giờ thời điểm mà đi. Hoàng Côn gật gật đầu, đích xác, nghĩ như vậy lên các nàng mỗi người tử vong thời gian đại khái đều là buổi sáng 12 giờ tả hữu thời. Điểm mà đi, vậy đúng rồi, vật cực tất phản, chính ngọ 12 giờ là âm dương luân phiên là lúc. Giờ khắc này mới là âm khí nặng nhất thời điểm. Một ngày giữa không còn có so cái này càng thêm âm canh giờ, Cố Khâm vòng đến bên cạnh vị trí ngồi. Hạ, lại cẩn thận đi xem những cái đó người chết ảnh chụp. Sau đó cầm lấy bên cạnh giấy bút, ở chỗ trống trên giấy viết xuống mấy cái canh giờ, đem trang giấy giao cho Hoàng Côn. Ngươi cấp 5 cái người chết người nhà gọi điện thoại. Hỏi một chút các nàng người bị hại có phải hay không này mấy cái canh giờ sinh ra. Nếu là này mấy cái canh giờ sinh ra, lại phối hợp cùng ngày sinh ra ngày kia các nàng hẳn là đều là thực âm sinh thần bát tự. Hoàng Côn lần đầu tiên tiếp xúc đến loại chuyện này, cảm thấy trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nổi da gà cũng đi lên. Hắn không nói thêm cái gì, tiếp nhận Cố Khâm cấp tờ giấy. Sau đó đối với mặt trên người chết tên cùng cụ thể canh giờ, đi theo người chết người nhà gọi điện thoại. Cái này án tử vẫn luôn là hắn theo vào, cho nên người nhà đều biết hắn điện thoại. Một tá qua đi, người nhà lập tức chuyển được. Cái thứ nhất đánh chính là 9 tháng phân cái thứ nhất người chết. Liền này một cái nữ nhi chết đối gia trưởng đả kích có thể nghĩ. Trong điện thoại truyền đến người nhà kích động thanh âm, Hoàng đội trưởng, là có phải hay không án tử có tiến triển? Hoàng Côn trầm thấp nói, xin lỗi, tạm thời không có gì tiến triển, bất quá chúng ta sẽ nỗ lực. Còn không đợi hắn hỏi ra câu nói kế tiếp, đối phương đã kích động không được khóc lên, này đều qua đi mau nửa năm, như thế nào vẫn là cái gì tiến triển đều không có. Các ngươi cảnh sát làm sao bây giờ xử? Lúc trước muốn chúng ta phối hợp, chúng ta không rên một tiếng phối hợp, hỏi cái gì nói cái gì. Hiện tại đều qua đi nửa năm, nói nghẹn ngào lên, rốt cuộc nói không nên lời khác lời nói tới. Hoàng Côn dưới đáy lòng thở dài, đại tỷ, ngài đừng lo lắng, kỳ thật là có chút manh mối, ta đánh với ngươi điện thoại chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nữ nhi có phải hay không giờ tí sinh ra? Đối phương rốt cuộc ngừng tiếng khóc, đội trưởng hỏi cái này làm cái gì? Nhà ta hài tử thật là thời gian này sinh ra. Ta còn nhớ rõ nàng vừa sinh ra liền lớn tiếng khóc lên. Tiếng khóc cái kia vang dội. Nói nhớ tới nữ nhi ngày thường ngoan ngoãn bộ dáng, lại nhịn không được khóc lên. Khóc sẽ lại đuổi theo Hoàng Côn hỏi có phải hay không đã có cái gì manh mối. Hoàng Côn đương nhiên không thể nói, chỉ nói có điểm manh mối sẽ tiếp tục điều tra, liền đem điện thoại treo. Cố Khâm đồng tình nhìn hắn một cái, này cảnh sát thật đúng là không hảo làm, không biết trên mạng vì cái gì nhiều như vậy hắc cảnh sát, hắc chính phủ, hắc quân, đội, trừ bỏ người nghèo bọn họ không hắc, người nào đều phải bị hắc. Hoàng Côn lại cấp mặt khác 4 gã người chết người nhà gọi điện thoại, quả nhiên cùng Cố Khâm tính ra tới giống nhau. Các nàng mỗi người sinh ra cụ thể canh giờ Cố Khâm đều đoán đúng rồi. Chờ Hoàng Côn treo điện thoại, Cố Khâm cùng hắn nói, nếu đều đối thượng, canh giờ này phối hợp bọn họ sinh ra nhật tử, là thuộc về thực âm bát tự. Hơn nữa tử vong canh giờ, cơ hồ khả năng khẳng định này án tử không phải người thường là money đến nỗi vì cái gì lựa chọn 25 hào cái này nhật tử, Ta hoài nghi khả năng cùng chính hắn thời gian quan niệm có quan hệ. Cũng có thể chính là tùy ý tìm một cái nhật tử. Cái này ngày khả năng cũng không có cái gì đặc thù, cố không tiếp tục nói. Đến nỗi vì cái gì ở các nàng trong cơ thể không có kiểm tra đến yên giấc cùng mê dược thành phần. Kia nguyên nhân càng thêm đơn giản. Có tu vi người muốn cho một người lâm vào trọng độ hôn mê là hoàn toàn không cần bất luận cái gì. Mượn dùng dược vật, hơn nữa ngươi nhìn kỹ các nàng tướng mạo. Các nàng tướng mạo quá bình tĩnh, sự ra khác thường tất có yêu. Mặc kệ thế nào, ngươi xem khác án kiện người chết ảnh chụp. Tuyệt đối không phải là các nàng loại vẻ mặt này, hoàng côn qua đi vừa thấy. Cũng không phải là, đích xác có chút không thích hợp. Này khuôn mặt mặt bình tĩnh, khác người chết tuyệt đối không phải như thế. Hắn trong lòng càng thêm phát mau. Hắn gặp phải giết người án kiện không ít, chưa bao giờ sẽ cùng hiện tại giống nhau. Thẩm án thẩm thẩm đem chính mình cấp dọa. Hoàng côn nhất thời cũng khó xử lên. Nếu là hung thủ không phải người thường, này án tử như thế nào phá? Chẳng lẽ nói cho thượng cấp nói hung thủ không phải người thường? Nhưng thượng cấp mới sẽ không quản này đó. Bọn họ chỉ lo phá án suốt là đến nơi. Đối phương có phải hay không người thường cũng chưa quan hệ. Chỉ cần bọn họ có thể phá rớt án tử là được. Cố Khâm đứng dậy nhìn hắn. Hoàng đội trưởng, thực xin lỗi. Chuyện này ta rất khó giúp đỡ vội. Trước không nói Đại Sơn có bao nhiêu âm khi sinh ra nữ tử. Căn bản xem bất quá tới. Ta trước mắt cũng chỉ có thể đoán ra là tu luyện người việc làm. Có thể là thải âm bổ dương. Bởi vì nữ tử bản thân liền thuần âm. Cũng có thể là nguyên nhân khác. Hơn nữa căn cứ quẻ tượng, tháng này hung án còn sẽ tiếp tục phát sinh. Nàng trước mắt thật là nửa điểm biện pháp đều không có. Nàng tu vi hữu hạn, thiên nhãn năng lực cũng là hữu hạn. Liền tính biết chuyện này như hậu quả, còn là vô năng vô lực. Hoàng côn nhịn không được thở dài. Ta biết, kia, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tàn nhẫn mở miệng. Cố đồng học. Kia nếu là ở xuất hiện hung án, ngươi có thể thông qua hung thủ tới nhận ra hung thủ sao? Cố không trầm mặc hạ, gật gật đầu, có thể, muốn thật là đã xảy ra chuyện, lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ đi hiện trường nhìn xem monster đúng rồi. Ngươi hiện tại trước đêm phát hiện 5 tên người bị hại địa điểm nói cho ta. Mặc kệ thế nào. Tổng muốn trước thử xem, vạn nhất có cái gì manh mối, có lẽ thứ 6 danh nữ tử cũng là có thể may mắn thoát khỏi, nàng hiện giờ có thể làm thế nhưng, cũng chỉ có cái này. Hoàng côn nói, ta đây mang ngươi cùng đi, nhìn xem đi, cố khâm điểm điểm. Hai người ra văn phòng, Lục Thanh Nhung đang ngồi ở bên ngoài uống trà. Thấy cố không ra tới cũng đi theo đứng dậy, cho rằng phải đi về. Cố không nói, Lục bá bá, ta cùng hoàng đội trưởng còn có chút sự tình. Nếu không ngài đi về trước đi, ta mẹ khó được trở về một chuyến. Ngài nhiều bồi bồi nàng mới là, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không có việc gì, hoàng côn cũng nói. Ta còn muốn mang cố đồng học đi ra ngoài tra án tử. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ nàng. Đợi lát nữa sẽ đưa nàng trở về, cố khâm bật cười. Nàng nơi nào yêu cầu người nào bảo hộ. Đừng làm cho nàng bảo hộ là đến nơi. Lục Thanh Nhung cũng xem ra tới tiểu chất nữ thực có khả năng. Đi theo đi cũng giúp không được gấp cái gì. Hơn nữa này án tử thực khó giải quyết, còn muốn bảo mật, hoàng đội trưởng sợ là cũng muốn tránh khai hắn. Hắn cũng không kiên trì, dặn dò cố khâm hai câu liền rời đi. Cố khâm đi theo hoàng côn một khối đi lúc trước phát hiện thi thể địa phương nhìn nhìn. Trước từ cái thứ nhất người bị hại bắt đầu. Cái thứ nhất thụ hại phát hiện địa phương là một cái rác rưởi thu về trạm. Lúc trước phát hiện thi thể chính là một cái bảo vệ môi trường công. Đại sáng sớm đổ rác, không nghĩ tới rác rưởi bên cạnh đảo một cái mặc chỉnh tề nữ nhân. Bảo vệ môi trường công còn tưởng rằng là uống say ngã vào nơi này. Chờ đem người vừa lật, mới phát hiện người đều cứng đờ. Mặt cũng bạch cùng giấy giống nhau. Bảo vệ môi trường công dọa không được, chạy nhanh báo nguy. Rác rưởi thu về trạm vị trí vốn dĩ liền rất hẻo lánh. Rời ra nội thành, chung quanh có chút vành đai xanh. Gần nhất cư dân tiểu khu cũng muốn đi một đoạn đường. Cố Không Khai thiên nhãn nhìn nhìn, không bất luận cái gì dị thường, càng thêm không có gì địa phược linh. Xem ra hồn phách đã sớm tân. Lại đi mặt khác bốn cái địa phương nhìn nhìn, cùng cái thứ nhất kết quả giống nhau, không bất luận cái gì dị thường. Cố Không là thật nhịn không được tưởng thở dài. Hiện giờ liền thật sự không có biện pháp. Nàng tổng không thể thấy một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ liền khai thiên nhãn nhìn xem. Lương Bình Thị không kết hôn nữ tính ít nhất có 100 vạn. Căn bản không có khả năng, biển rộng tìm kim đều vớt không đứng dậy. Hơn nữa nàng trước mắt tu vi cũng căn bản không chịu nổi như vậy thường xuyên sử dụng thiên nhãn. Trở về cục cảnh sát đã buổi trưa, Hoàng Côn thỉnh Cố Khâm đi ăn cơm. Còn có lần trước Tết nhất cùng bạn gái cãi nhau kia tiểu cảnh sát. Tiểu cảnh sát hẳn là đi theo hoàng đội học tập. Ăn cơm thời điểm rốt cuộc không nói này án tử. Bất quá không khí có chút trầm thấp. Ăn cơm, hoàng đội tặng Cố Không trở về. Lại trở về cục cảnh sát bận rộn lên. Bọn buôn người sự tình vội không sai biệt lắm. Chờ bọn nhỏ cứu ra là có thể cấp phóng viên bản thảo. Hiện tại bởi vì này liên hoàn cưỡng gian sát người án. Trong cục sở hữu đồng sự đều phải tăng ca. Ai làm mặt trên coi trọng này án tử. Muốn ở tới cùng nhau liên hoàn án. Liền không biết có thể hay không giấu ở. Trên mạng đã có chút người phát hiện. Có con đã phát thiệp. Bất quá đại khái phát sai kênh. Chú ý người rất ít. Thả đều thực mau bị quản lý viên. Nhưng nếu là lại đến cùng nhau. Liền khó bảo toàn sự tình không bị cư dân mạng nhóm phát hiện. Này tiểu cảnh sát kêu Thi Thiệu Quân cấp hoàng đội đưa vào đi một ly trà thủy. Xem hắn trên bàn còn bãi này án tử văn kiện, nhịn không được hỏi, hoàng đội, chẳng lẽ này án tử liền vị kia cố đồng học đều trị không được? Hoàng Côn gật gật đầu lại lắc đầu, cũng không xem như. Này nữ hài phát hiện này án kiện bất đồng địa phương. Này án tử lộ ra cổ quái, không thấy được thi thể, cho nên không có biện pháp biết hung thủ là ai. Bất quá nàng tính ra sẽ có thứ 6 khởi án kiện, sẽ phát sinh ở Lương Bình Thị phía Bắc. Nhưng manh mối khẳng định không đủ, trừ phi thứ 6 cái người bị hại xuất hiện, nàng mới có thể biết ai là hung thủ. Thi Thiệu Quân nhịn không được nói, đội trưởng, kia chẳng phải là nói 1-2 phải có thứ 6 cái người bị hại mới được. Thật không biện pháp khác. Thật không có. Hoàng Côn thở dài, nếu là có khác biện pháp, nàng khẳng định sẽ không như vậy từ bỏ. Hơn nữa này án tử không phải người thường làm. Nàng nói là có tu vi người là Money. Thi Thiệu Quân trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuổi tác nhẹ, thường xuyên xem tiểu thuyết, đương nhiên biết có tu vi đại biểu chính là có ý tứ gì. Tu luyện tu vi, kia không phải tiểu thuyết cùng tivi thượng mới có sao? Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có người như vậy? Thi Thiệu Quân nhịn không được nói, hoàng đội, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đuổi kịp cấp báo cáo sao? Hoàng đội lắc đầu, không được. Đuổi kịp cấp báo cáo có ích lợi gì? còn không phải một hồi mắng xuống dưới, mặt trên mới mặc kệ có phải hay không người thường gây án. Hơn nữa liền tính là tu luyện người gây án, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không tra xét, kia khẳng định là không được. Liền tính là đại la thần tiên làm hại án kiện, bọn họ cũng đến tiếp tục căng ra đầu tra đi xuống. Chính là hiện tại một chút chứng cứ đều không có. Cha, như thế nào cha? Cục cảnh sát sầu, Cố Khâm cũng sầu. Loại cảm giác này nàng không quá thích. Có thể biết vài ngày sau sẽ có vô tội người tử vong, chính là nàng lại sự tình gì đều làm không được. Thế nhưng chỉ có thể như vậy chờ. Nàng tu vi không đủ, vẫn là quá thấp, có thể sử dụng thiên nhãn cũng quá đơn giản. Đi trở về trình ra, Cố Khâm tâm tình không tốt lắm, ngồi ở trên sofa, người trong nhà đều ở. Trình Sở Sở cùng Sở Nhảy Quang đang ở một bên chơi di động. Cố Gia ở trong phòng vội vàng ôn tập công khóa, tivi thanh âm khai đến rất tiểu nhân, sợ quấy rầy hắn. Chỉ chốc lát Trình Sở Sở điện thoại vang lên, nàng nhìn điện báo biểu hiện nhịn không được cười một cái. Lúc này mới chuyển được, nàng điện thoại có chút hỏng rồi, một chuyển được thanh âm đều thật lớn. Bên trong truyền đến một người tuổi trẻ nữ hài nói chuyện thanh âm. Sở Sở, ngươi mau xem chúng ta Lương Bình Thị diễn đàn, xuất hiện cái thiệp, nói là xuất hiện liên hoàn giết người án. Này mấy tháng, mỗi tháng đều đã chết một cái. Hảo dọa người a. Kia lâu chủ nói này thiệp phỏng chừng trong chốc lát sẽ bị phong rớt. Sở Sở muốn xem liền mau chút. Trình Sở Sở hai mắt mạo quang. Hành hành, ta đi trước nhìn xem, trong chốc lát tự cấp ngươi gọi điện thoại. Này nữ hài hẳn là Trình Sở Sở hảo bằng hữu. Treo điện thoại, Trình Sở Sở liền đổ bộ bản địa diễn đàn, quả nhiên liền tìm tới rồi bạn tốt cùng nàng nói thiệp. Thực thấy được, vẫn luôn bị người hồi phục, cho nên liền ở mặt trên. Thiệp tên chính là, gần nhất các nữ sinh ra cửa cẩn thận một chút. Lương Bình Thị gần nhất xuất hiện liên hoàn giết người án. Đã năm nổi lên, người trẻ tuổi đều thích loại này thiệp. Huống chi vẫn là bản địa phát sinh sự tình, cùng làm người có thảo luận sao. Điểm đi vào thiệp. Thiệp bên trong nói Lương Bình Thị 9 tháng phân bắt đầu xuất hiện liên hoàn giết người án. Người bị hại nữ tính, xử nữ, tính, xâm, cắt, hầu, khâu lại, vít thi thể xử lý thực sạch sẽ. Không có bất luận cái gì chứng cứ. Liên tục năm khởi đều là mỗi tháng 25 hào bị sát hại. Ngày hôm sau mới bị phát hiện thi thể, cho nên làm Lương Bình Thị nữ tính nhóm chú ý. Trình Sở Sở không nghĩ tới là như vậy đáng sợ thiệp, nhìn đều nhịn không được rét run. Phía dưới hồi phục không ít, có nói là người bị hại thân thích. Việc này thật là thật sự. Lúc trước tin tức cũng đưa tin quá, bất quá chỉ đưa tin 9 tháng phân này khởi án kiện, sau lại cũng chưa đưa tin quá. Cũng có hồi phục nói là cảnh sát thân thích. Này án kiện là cục cảnh sát trọng án, hiện tại Tết nhất cục cảnh sát cũng chưa nghỉ, liền vì này án tử. Sau đó còn nói quá đoạn thời gian khả năng sẽ bá báo một cái đọc đại hình phá rớt án tử. Rốt cuộc có thể có điểm chính năng lượng, tin nóng người vài cái. Việc này hẳn là cũng chính là thật sự. Trình Dược Quang xem tỉ tỉ mặt mũi trắng bệch, nhịn không được nói, sợ hãi cũng đừng nhìn, loại chuyện này nhìn xem là đến nơi, đừng thật sự. Trình Sở Sở lắc đầu, đem thiệp cho đệ đệ cùng Cố Khâm xem, các ngươi xem, ta cảm giác này thiệp hẳn là thật sự, 9 tháng phân đích xác có nữ tính bị gian, giết án kiện, hơn nữa thật là 25 hào bị giết. Biểu muội, ngươi nhìn xem đây là không phải thật sự. Cố Khâm, không cần xem đều biết là thật sự. Nàng mới vừa vì chuyện này từ cục cảnh sát ra tới. Cục cảnh sát khẳng định là không hy vọng này án kiện bị truyền ra đi. Nàng nhất thời cũng không hé răng. Bất quá nàng vẫn là nhìn Trình Sở Sở liếc mắt một cái. Thấy nàng cũng không có sự tình mới yên tâm một ít. Này án kiện thụ hại nữ tính cũng không phải cực âm nhật tử sinh ra. Chỉ là bình thường âm khi sinh ra. Cực âm sinh nhật là ở âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra. Loại này nữ tính thân thể sẽ không quá hảo. Dễ dàng bị quỷ ám. Bởi vì là ở cực âm thời điểm sinh ra. Hơn nữa người nọ muốn thật là thải âm bổ dương nói. Loại này âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra nữ tử mới là chân chính đại bổ. Cố Khâm lúc này cũng tịnh không dưới tâm tới. Trở về phòng bói toán. Thuận tiện ngẫm lại có hay không biện pháp khác. Sư phụ giáo nàng đều là chính thống huyền học cùng thuật pháp. Căn bản không biết một ít bằng môn tả đạo thuật pháp. Bằng không biết một ít, nói không chừng còn có biện pháp biết hung thủ là ai. Bên ngoài Trình Sở Sở cùng Trình Dược Quang đã liền này án tử có phải hay không thật sự thảo luận. Lên, không nghĩ tới mới qua vài phút, ở đổi mới này thiệp đã bị cắt bỏ. Sở Sở nói, ngươi xem đi, khẳng định là tương quan bộ môn làm quản lý viên đem thiệp cấp xóa. Việc này khẳng định là thật sự, bằng không vì cái gì muốn xóa rớt, không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Trình Dược Quang kỳ thật cũng biết sự tình hẳn là thật sự. Bất quá hắn sợ tỷ tỷ sợ hãi, mới hống nàng, cuối cùng thấy nàng không tin, nhịn không được nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, mấy ngày nay đừng ra cửa. Trình Sở Sở thở dài. Chính là ta còn đáp ứng ngày mai đi Tĩnh Vũ nơi nào chơi. Làm sao bây giờ? Trình Dược Quang biết hướng Tĩnh Vũ chính là vừa rồi cấp tỷ tỷ gọi điện thoại kia nữ hài. Liền nói, ta đây ngày mai đưa ngươi đi thì tốt rồi. Dù sao ngày mai mới 21 hào. Không phải 25 hào mới xảy ra chuyện sao? Cẩn thận một chút. Ta đưa ngươi đi, đang nói Trình Sở Sở điện thoại liền vang lên. Là hướng Tĩnh Vũ đánh tới. Sở Sở, ngươi xem không thiệp không? Thật đáng sợ, vạn nhất cảnh sát không đem người bắt lấy. Về sau Lương Bình Thị có phải hay không liền nguy hiểm? Còn có để nữ sinh đơn độc ra cửa đâu? Trình Sở Sở cười nói. Đừng lo lắng, khẳng định sẽ phá rớt. Ngươi nhìn xem loại này liên hoàn giết người án, lần đó không bị phá rớt, mặt trên người khẳng định sẽ coi trọng lên, đừng lo lắng, nói không chừng nói hai ngày liền phá rớt đâu. Hướng Tĩnh Vũ cùng Trình Sở Sở tính cách không sai, biệt lắm, hai người hàn huyên một lát, tâm tình khá hơn nhiều, cũng chưa tại đây sự tình đương một chuyện. Rốt cuộc sự tình không phát sinh đến trên người mình, đều sẽ không có cái gì cảnh giác cả mà ni. Hết chương.